Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3631, hèn hạ biện pháp, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thèm, Phương Tự Cầm mặt không biểu tình, mặt khác tam đại phủ vực, cũng đều có đãi ngộ như vậy, liền bởi vì cái này, ta liền muốn gia nhập Vân Vương Phủ. Xem ra ngươi đối chính mình hiểu vẫn là hết sức thấu triệt, ngươi thật sự hết sức quý hiếm. Tô Hàn nhún vai, như vậy, vậy ngươi liền tùy tiện đi. Ngược lại ta là muốn đi đầu tu luyện. Không có chút gì do dự, Long Hoàng Đế thuật bày ra, vòng xoáy xuất hiện, cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực, lập tức đối tịnh hóa trì bên trong hết thảy thần dịch, bắt đầu cuồng hít mạnh thu. Nhìn một màn này, Phương Tự Cầm khẽ cắn răng, hận không thể cũng tiến vào tịnh hóa trì, mãnh liệt nện Tô Hàn một trầu. Khiêu chiến nhiều như vậy thiên tài, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô cùng. Thậm chí có phần lớn người, đều muốn dẫm lên nàng Phương Tự Cầm thanh danh, nhất phi trùng thiên. Chỉ có này Tô Bát Lưu, vậy mà lại cự tuyệt chính mình. Hắn đến cùng tại sao phải cự tuyệt chính mình, căn bản là nghĩ không ra lý do a. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, thời gian 5 năm đi qua. Một ngày này, có thân ảnh từ đằng xa bay tới. Hắn toàn thân áo trắng, sạch sẽ mà sạch sẽ, cái kia có thể xưng hoàn mỹ tướng mạo cùng dáng người. Tại xuất hiện nháy mắt, chính là đưa tới không ít người chú ý, nhưng mà, trong mắt của nàng, cũng chỉ có tịnh hóa trì ở trong đạo thân ảnh kia. Vòng xoáy vẫn tồn tại như cũ, thôn vệ chi lực cũng tiếp tục vận chuyển, hết thảy tất cả, đều cùng 5 năm trước đó, giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, người của Phương gia, đã rời đi Vân Vương Phủ, cũng chỉ có Phương Tự Cầm còn lưu tại nơi này. Ai cũng biết. Nàng cũng không phải là gia nhập Vân Vương Phủ, mà là bởi vì không có khiêu chiến Tô Bát Lưu thành công, cho nên mới sẽ lưu tại nơi này. Này loại cố chấp, khiến cho người khó có thể tin. Mà đối với nàng tồn tại, Vân Vương Phủ cũng không có tiến hành khu trục. Mọi người đều biết, bao quát Phương Tự Cầm ở bên trong, cũng đồng dạng biết, Vân Vương Phủ đây là tại theo mặt bên, hướng Phương Tự Cầm duỗi ra cành ô liu. Chỉ bất quá. Phương Tự Cầm tạm thời còn không có tính toán tiếp nhận thôi. Còn không có giải quyết. Phương Tự Cầm hơi hơi nhăn lông mày. Hắn bất quá là theo lục tinh chân thần cảnh đột phá đến thất tinh mà thôi. Này chút thần dịch đều đã bị luyện hóa. Hắn lại là hao tốn trọn vẹn thời gian 5 năm còn không có đột phá. Đây rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu tài nguyên. Ta có thể cảm nhận được. Không phải hắn thôn phệ chậm. Mà là hắn thôn phệ những cái kia tài nguyên. Căn bản là vô phương thỏa mãn hắn đột phá nhu cầu. Mỗi một ngày, Phương Tự Cầm đều sẽ tới nơi này chờ lấy Tô Hàn. 5 năm như một ngày, vô cùng đúng giờ. Nếu như không phải biết giữa hai bên sự tình, sợ là sẽ phải bị nghĩ lầm. Nàng cùng cái kia Tô Bát Lưu ở giữa, có cái gì không thể giải thích quan hệ đây. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Phương Tự Cầm tự nhận là, nàng đối với Tô Hàn, vẫn hơi hiểu biết. Tối thiểu. Tại cần tài nguyên nhiều ít phía trên, đích thật là hiểu rất rõ. Như thế kinh người hấp thu, nhường Phương Tự Cầm theo bắt đầu kinh ngạc, từ từ, chuyển biến thành bây giờ khiếp sợ, thậm chí cả rung động. Nàng không thể tin được, không quan trọng một cái chân thần cảnh bên trong tiểu cảnh giới, thế mà có thể chứa nổi nhiều như vậy tài nguyên. Thẳng đến trời tối thời điểm, Phương Tự Cầm Phương mới đứng dậy, dự định rời đi. Cũng vào thời khắc này, oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tịnh hóa trì bên trong, có kinh người tiếng nổ vang rền, đột nhiên truyền ra. Cái kia đảo yên lặng trọn vẹn 5 năm thân ảnh, tại lúc này chậm rãi đứng lên. Có thể thấy rõ ràng, cái kia trơn bóng mi tâm chỗ, thứ 7 miếng sâu ngôi sao màu đỏ, đang ở cấp tốc ngưng tụ. Bởi vì đã đột phá, cho nên ngưng tụ tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, chính là triệt để ngưng tụ, đột phá. Phương Tự Cầm tầm mắt sáng lên, lập tức hô, Tô Bát Lưu, đã ngươi đã đột phá, vậy liền nhanh tới đánh với ta một trận. Tô Hàn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, không khỏi nói. Nếu ta không có nhớ lầm, đều đã 5 năm trôi qua đi. Ngươi còn ở nơi này đâu? Đúng, ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Phương Tự Cầm tiêm vung tay lên, lập tức có một thanh màu xanh đậm nhuyễn kiếm xuất hiện. Cái kia nhuyễn kiếm như lam rắn một dạng vũ động. Tại Phương Tự Cầm động tác phía dưới, thẳng tắp chỉ hướng Tô Hàn. Không khiêu chiến ngươi, ta không có cam lòng, mặc kệ thắng hay thua, ta đều muốn cùng ngươi luận bàn. Tô Hàn mày nhăn lại, khiêu chiến chính mình, tựa hồ đã trở thành Phương Tự Cầm trong lòng một phần chấp niệm. Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài, nhưng tại không có tu luyện tình huống dưới, nhưng cũng là không tính ngắn. Nàng thế mà ngay ở chỗ này, bởi vì muốn khiêu chiến chính mình, mà đợi 5 năm. Nói thật, liền Tô Hàn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Như loại thiên tài này, chậm trễ một ngày, đều là tại lãng phí thời gian a, khụ khụ. Ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn thu liễm một thoáng trên người khí tức, này mới nói. Phương cô nương, ta cho ngươi một cái đề nghị, nói, ta thật vô cùng bề bộn, cho nên, ngươi đi trước khiêu chiến mặt khác thiên kiêu, làm xong bọn hắn biết, ta nếu có thì giờ rảnh, hay chúng ta so tài nữa một phiên, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nói, thật sự là hắn bề bộn nhiều việc, đột phá đến thất tinh chân thần cảnh trong nháy mắt, cái kia tổ vu đồ lục bên trên con đường, đã triệt để có cảm ứng, đồng thời đã rõ ràng. Thời gian kế tiếp, tìm kiếm tổ vu tàn hồn, sẽ trở thành hắn một chuyện quan trọng nhất. So sánh với này, cùng Phương Tự Cầm luận bàn, lại đáng là gì? Không được, nhưng mà, Phương Tự Cầm lại là không buông tha mà nói. Ngươi bài danh thứ 7, ta không thể vượt qua ngươi, đi cùng bài danh thứ 6 người giao chiến, cái kia không tuân quy củ. Quy củ, Tô Hàn xem như bị Phương Tự Cầm não mạch kín cho đánh bại, hắn cau mày nói. Ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ta nếu là cả một đời đều không cùng ngươi giao thủ, có phải hay không là ngươi cả một đời đều không có ý định đi rồi? Đúng, Phương Tự Cầm gật đầu, ngươi cả một đời không cùng ta giao thủ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi cả một đời. Tô Hàn, hết sức im lặng, nhưng cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Phía trên nhường tự nghĩ biện pháp đem Phương Tự Cầm cho lưu lại, có thể chính mình từ đâu tới biện pháp. Biện pháp này, ân, mặc dù hèn hạ, nhưng tự hồ rất không tệ. Như vậy đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, ta tiếp đó, sẽ đi ca ca ngươi vị trí, nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, ta đây liền cùng ngươi luận bàn một thoáng, ngươi cảm thấy thế nào? Có khả năng, Phương Tự Cầm không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tự tin như vậy, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nếu như ngươi đuổi không kịp ta, ta đây có thể liền không thể cùng ngươi so tài. Ta có khả năng đuổi kịp ngươi. Phương Tự Cầm nói, ở trên người nàng, không cảm giác được bất luận cái gì tâm cơ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ chỉ muốn nàng nhận định sự tình, như vậy dưới cái nhìn của nàng, liền nhất định sẽ đi làm, cũng nhất định có thể làm được. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi, tốt, Tô Hàn mắt sáng lên, bước chân bỗng nhiên bước ra. Toàn thân tu vi điều động tăng lên, thiên long cửu bộ bước thứ 4, đột nhiên bước ra. Cùng một thời gian, Phương Tự Cầm nơi đó, cũng là bày ra một loại nào đó tốc độ tăng lên thủ đoạn, thân ảnh hóa thành trường hồng, thẳng đến Tô Hàn đuổi theo. Hai bóng người, tại trong một chớp mắt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.